Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1340. Đồng huyện trưởng cứu người. Chưa đến 11 giờ. Trong phòng họp lập tức ồ lên. Cuộc cảnh sát. Ký túc xá sụt. Tại sao sụt? Sụt lúc nào? Đang yên đang lành nói sụt là có thể sụt. Mấy người lãnh đạo của Mông Hệ đều bật dậy khỏi ghế. Nữ cán bộ tiến vào báo tin lập tức nói. Cũng là 2 phút trước. Tôi nhận được tin liền đến đây báo cáo. Khương Phương Phương lập tức nói. Tình huống thế nào? Mông Dụ cũng ý thức được vấn đề, người thương vong. Nữ cán bộ nói. Mới vừa sụt. Xe cấp cứu còn chưa có đi qua. Mông Dụ vỗ bàn nói. Tôi hỏi cô tình huống thương vong. Rốt cuộc bao nhiêu người gặp nạn? Nữ cán bộ nhanh chóng nói. Thương vong cụ thể chúng tôi cũng không rõ ràng lắm. Bên kia cũng đều lộn xộn. Bí thư chính pháp ủy kiêm cục trưởng cục cảnh sát Sở Bành ngồi không yên, lập tức mở điện thoại di động gọi điện thoại cho bên kia vội vàng hỏi tình huống. Mông Dụ và Khương Phương Phương bọn họ cũng đều mở máy, kết quả tín hiệu vừa thông điện thoại ngay lập tức kêu lên. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong phòng hội nghị tất cả đều là tiếng chuông điện thoại di động và âm thanh tiếp điện thoại, ngữ khí đều rất gấp. Loại sự tình này đối với huyện Trinh Thủy bọn họ nhân mà nói đã là sự cố vô cùng to lớn. Alo, thế nào? Nguyên nhân sụt là cái gì? Lập tức liên hệ xe cấp cứu. Trong vòng 3 phút phải chạy tới. Đừng tìm cớ. Tổ chức nhân viên cứu người. Lập tức. Lập tức. Đồng học Bân sau khi mở điện thoại di động cũng tiếp điện thoại Diêu Thúy gọi tới. Sau khi cúp. Đồng học Bân trầm giọng nói. Tôi đã nói rồi. Mấy ký túc xá cũ ấy sớm nên sửa chữa lại. Mấy người của Mông Hệ thiếu chút nữa mắng chửi người. Mẹ nó. Lúc này cậu còn nói mát được à? Bất quá nghĩ đến ký túc xá 2-3 phút trước mới sụt. Nhưng đồng học Bân dĩ nhiên tại nửa giờ trước đưa ra phương án muốn tu sửa trùng kiến ký túc xá cơ quan. Mọi người cũng đều âm thầm kinh hãi. Lúc này, Bộ An và Giản Hướng Vinh dùng một loại ánh mắt kinh thiên nhìn đồng học Bân, cán bộ của Mông Hề cúp điện thoại cũng toàn bộ không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm đồng học Bân, cái này đều cái gì? Đồng học Bân vừa đưa ra tai họa ngầm của ký túc xá. Người của Mông Hề mới vừa cực lực phản đối sửa nhà ở trên cuộc họp thường ủy. Sau đó nhà liền sụt. Cái này con mẹ nó cũng quá trùng hợp. Cái này con mẹ nó cũng quá vẽ mặt. Quả thật là cầm giày tát vào mặt của Mông Dụ và cán bộ Mông Hệ. Ngay cả Mông Dụ đều bị cái này tát cho ngơ ngác. Theo chính trị nhiều năm như vậy, ông còn chưa từng gặp qua chuyện lưu manh như thế. Cái này cũng quá con mẹ ngươi thiếu đạo đức. Sở Bành bất chấp. Tôi đi hiện trường chỉ huy cứu viện. Cùng đi. Khương Phương Phương phía trước dẫn đường đi đầu ra phòng họp. Mông Dụ cũng thu hồi tầm mắt trên mặt của đồng học Bân, biết hiện tại vấn đề then chốt là công tác cứu viện. Vì vậy lập tức bố trí xuống phía dưới, hội nghị tạm dừng. Từ huyện trưởng, ông đi bệnh viện chỉ huy tiếp nhận người bị thương. Làm ra đường màu xanh ưu tiên. Trương Bí Thư, ông ở lại ổn định cục diện. Có tin tức tùy thời báo cáo với tôi. Tôi đi hiện trường. Nói xong, Mông Dụ cũng mang theo thư ký Trương Phong đi nhanh ra phòng họp. Chuyện lớn như vậy, bí thư huyện ủy và huyện trưởng khẳng định là phải xuất hiện. Mấy người thường ủy huyện ủy đều vội đi, đồng học Bân vừa nhìn thẳng thắn xuống lầu, đi ra theo mọi người. Dưới lầu, Khương huyện trưởng đã lên xe đi với Sở Bành. Mông bí thư và Trương Phong cùng mấy người của huyện ủy còn đang chờ xe, tài xế còn chưa có đem xe đến đây. Đồng học Bân bên kia lên Land Rover tựa như cũng đã quên làm khó dễ và trở mặt của Mông Hệ trên cuộc họp thường ủy, rất độ lượng đem xe đậu trước mặt bọn họ. Mông bí thư, lên xe của tôi đi. Mông Dụ cũng không nghĩ nhiều, mở cửa lên xe. Trương Phong và mấy người cán bộ huyện ủy cũng đều lên xe. Đồng học Bân nhấn ga, Land Rover chạy ra khỏi đại viện, Land Rover tuy rằng chủ yếu là tính năng Việt dã xuất sắc, đi đường khẳng định so ra kém tốc độ của Porsche, bất quá năng lực của một chiếc Rover đẳng cấp hiển nhiên cũng không phải loại Mercedes, Benz hay BMW, sơ có thể so sánh được. Động cơ nổ vang vài tiếng, Land Rover đã rồi chạy ra mấy trăm mét, dọc theo đường vượt hơn 20 chiếc xe. Ra thuộc viện cục cảnh sát, xe còn chưa tới, đã thấy được bụi mù xa xa. Cột bụi giống như sương mù đặc bốc lên giữa không trung. Thấy cảnh tượng như vậy, Mông Dụi và Trương Phong bọn người sắc mặt căng thẳng càng ngày càng ngưng trọng, chờ Đồng Học Bân sau khi đem xe dừng ở cửa lớn ra thuộc viện, mấy người đều vội vàng xuống xe. Đồng Học Bân cũng mở cửa đi xuống, nhìn về bên trong. Hiện trường một mảnh hỗn loạn, khóc có, hô có, còn có rất nhiều người được nhân viên y tế đỡ lên xe cứu thương, trên mặt mọi người trên người tất cả đều là bụi, rất chật vật. Nhanh cứu con tôi, với tôi bị thương. Bác sĩ đâu? Bác sĩ đâu? Các người nhanh cứu người đi. Còn có người ở bên trong không ra. Lão Triệu nhà tôi đâu? Lão Triệu nhà tôi tìm được không? Tiểu Lưu bà đừng có gấp, Lão Triệu nhà bà đã đưa đến bệnh viện, đầu bị thương, vết thương nhẹ thôi. Thật sự, thật tốt quá. Lão Vương nhà các người không có việc gì chứ? Lão Vương không có việc gì, ổn, ngày hôm nay đi làm, chỉ nói một chút coi, cái này sao tự nhiên sụt vậy? Trước đó nổ khí than, nhà lão Chu trên lầu hình như bị dò khí, kết quả vừa rồi khí than phá nổ, nổ một tiếng rất lớn. Vậy cũng không đến mức sụt nhà. Nhà của chúng ta bao nhiêu năm rồi, tất cả đều rất cũ, nhà lão Chu bọn họ vừa sụt, toàn bộ cũng đều bị liên quan, chỉ xem mấy vết nứt kia. Nhanh tránh xa một chút đi. Sổ tiết kiệm của tôi còn chưa kịp lấy ra. Còn muốn sổ tiết kiệm cái gì? Muốn chết hà? Chỗ sụt chính là một tòa nhà ký túc xá cũ nát, cao 6 tầng, nhưng cũng không có hoàn toàn sụt xuống giống như phá kiến trúc. Đồng Học Bân thấy, một căn hộ trên tầng 6 trước mắt đã sụt không còn tường gì, thậm chí từ bên ngoài đều có thể thấy được tivi và sofa trong nhà, căn hộ phía dưới cũng chóc tường, mảnh vỡ bây giờ còn không ngừng rơi xuống, bụi bặm dưới lầu bốc lên liên tục, bên cạnh tầng 4 có một căn hộ đang cháy. Tuy rằng thế lửa không lớn, nhưng bên trong còn có khói đen nồng đậm, cả tòa nhà có chút cảm giác cong vẹo, có một vết nứt nhìn thấy mà giật mình, từ tầng 1 kéo dài tới tầng 5, tầng 1 có một nhà cũng bị cầu thang nghiêng đè lên, hầu như biến mất. Rầm rầm, beng beng, đồ vật và tường nhà liên tiếp rơi xuống. Cẩn thận, đều tránh xa một chút. Còn có người không cứu ra sao? Còn có người ở bên trong sao? Còn có người sao? Đội cứu hỏa còn chưa có tới, một ít nhân viên cứu viện tự phát tổ chức liều mạng hô to với tòa nhà lung lay sắp đổ, không biết lúc nào thì hoàn toàn sụp xuống. Tình huống nguy cấp. Mông Dụi lập tức họp mặt cùng đám người Khương Phương Phương Đồng Học Bân. Cuối cùng phân công, Khương huyện trưởng và Đồng Học Bân phụ trách sơ tán quần chúng, Mông Dụi chỉ huy cứu viện. Đội cứu hỏa sao còn chưa tới? Hả? Mông Dụi quay đầu lại đi thúc giục. Khương Phương Phương và mấy người nhân viên công tác chính phủ huyện thấy phía sau còn có một tòa gia thuộc viện. Sợ nhà sụt thì bên kia sẽ bị ảnh hưởng, lập tức đem công tác sơ tán tại hiện trường giao cho Đồng Học Bân. Khương Phương Phương mang theo vài người bước nhanh về phía sau sơ tán quần chúng. Đồng Học Bân ngẩng đầu nhìn thấy tòa nhà sắp không được, lập tức nắm mấy người nhà của cục cảnh sát còn đang đứng cách đó không xa nói. Mau đi ra. Bên ngoài chờ. Vợ tôi còn ở bên trong. Chúng tôi sẽ cứu người đi ra. Ở đây không an toàn. Đi ra ngoài trước. Lúc này, một người nam mặc áo ngủ trên cánh tay đầy máu, từ cửa sổ tầng 2 hô một tiếng với bên ngoài, dĩ nhiên còn đang kẹt trong nhà. Một phụ nữ bên cạnh lúc này kêu lên. Là chồng tôi. Mau cứu hắn. Mau cứu hắn. Các người đi ra ngoài chờ. Nơi này có chúng tôi. Đồng Học Bân vừa nhìn đi nhanh tới, hô to. Đi cầu thang. Đừng nhảy. Người nam có chút kinh khủng nói. Cầu thang sụp rồi. Căn bản ra không được. Đồng học Bân đã đứng ở dưới lầu, cắn răng một cái, nhảy đi. Tôi đón. Phía sau mấy người huyện cán bộ vừa nhìn cuống quýt kêu lên. Đồng huyện trưởng, mau trở lại. Dưới lầu nguy hiểm. Một ít cán bộ và người nhà của cục cảnh sát cũng đều nhận ra đồng học Bân, vội vàng đi tới muốn thay hắn. Đồng huyện trưởng, ngay trở về đi. Chúng tôi tới. Một người nói. Tôi đi tìm nệm. Không cần. Chỉ tầng 2. Đồng học Bân hô. Nhảy đi. Chút chàng diện ấy đồng học Bân đều là bình thường như ăn cơm. Người nhảy từ tầng 6 xuống hắn đều tiếp được không rớt một ai. Đừng nói tầng 2 căn bản là không có áp lực. Người nam cắn răng một cái. Phá cửa sổ nhảy xuống hướng đồng học Bân. Ngẩng đầu vừa nhìn đồng học Bân nhanh tay lẹ mắt túm lấy hắn ngay giữa không trung, thân thể vừa chuyển mượn lực, thậm chí ngay cả chân cũng không có khuỵu, tay cũng không có run, đã đem người nam vững vàng đặt ở trên mặt đất. Sau đó tiếp tục đi qua sơ tán quần chúng, đều nhìn cái gì? Mau đi ra! Rất nhiều người thấy cảnh này đều nheo mắt. Sớm nghe nói sức chiến đấu của đồng huyện trưởng rất mạnh, cái này mới là mở mang kiến thức. Từ tầng 2 tiếp được một người thành niên đơn giản như tiếp một cái gối. Hơn nữa tất cả mọi người biết đồng huyện trưởng tháng trước vừa bị toàn thân gãy xương trọng thương nằm viện. Lúc này mới vài ngày thì khôi phục. Còn có thể cứu người nhẹ nhàng như vậy. Người nhà đều đi không khác biệt lắm. Nhưng còn có mấy người nhà chết sống cũng không đi. Người thân của bọn họ còn chưa được cứu ra, có một bà lão một mực khóc hô, còn có một phụ nữ vài lần đều muốn chạy vào, nhưng đều bị đội cứu viện ngăn cản. Đồng học Bân cuối cùng cũng nóng nảy, người đang ở đâu? Tầng 3. Tầng 3. Phụ nữ khóc ròng nói. Con tôi còn ở trong phòng. Chỉ chờ. Đồng học Bân không nói hai lời dưới cái nhìn kinh ngạc của rất nhiều người trực tiếp từ bên ngoài đi vào tòa nhà muốn sụp xuống. Đồng huyện trưởng. Ngài đừng đi. Ai ra? Ngài bị thương còn chưa có khỏi. Mấy người cán bộ trong huyện đều hoảng hốt ngăn cản. Nhưng đồng học Bân đã lên rồi. Một tầng. Hai tầng. Ba tầng. Dầm một tiếng phá cửa mà vào. Vài giây sau đồng học Bân ôm một đứa bé trai đang khóc hoa hoa tới cửa, chớp mắt mấy cái ôm đứa nhỏ xuống dưới, đem đứa nhỏ đưa cho người phụ nữ, quay đầu lại đi cứu người kế tiếp. Người phụ nữ vui mừng mà khóc, quay lại bóng lưng của đồng học Bân lớn tiếng nói. Cảm ơn đồng huyện trưởng, quyền tài, tác giả, thường dụ, thực hiện, huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1341. Cú nhảy kinh người. Không lâu sau, đội cứu hỏa tới. Dập lửa, cứu người, lại một mảnh rối ren. Còn có người hay không? Nhanh thống kê một chút. Bên trong còn có ai? Ai ra? Chị Lưu. Chị Lưu còn ở bên trong. Chị Lưu không phải đưa đứa nhỏ đến trường sao? Cô ấy đã sớm trở về rồi. Nhanh không thấy đi ra. Chị Lưu ở tầng 6. Sao không nghe thấy cô ấy kêu? Có phải cô ấy? Nhận được tin này, đội viên cứu hỏa vừa dập lửa xong lập tức chuẩn bị thang mây các loại. Lan qua lan lại nửa ngày còn chưa chuẩn bị xong, vì cái thứ kia tương đối lao lực. Đồng học Bân chờ không được. Tuy rằng từ trên báo chí biết ngày hôm nay không ai gặp nạn, nhưng người ngay tại trước mắt. Hắn không thể không cứu, vì vậy cũng không chờ đội cứu hỏa chuẩn bị trực tiếp nhảy lên, giẫm nát cửa sổ tầng 1, tại nhảy túm lấy, đã leo lên tầng 2, tay vươn ra túm lấy lan can, tầng 3 cũng tới. Lúc này đồng học Bân sớm cứu ra không biết bao nhiêu người, quần áo trên người cũng đầy vết rách, cả người đầy bụi đất, quần áo và cánh tay còn dính không ít máu của người khác chảy ra, rất là chật vật. À! Đồng huyện trưởng lên rồi. À, rất cao. Đó chính là tầng 6. Nhanh tìm cách đệm, nhanh tìm cách đệm. Lỡ như ngã xuống. Động tác của đồng học Bân thật sự quá nhanh, còn muốn chuyên nghiệp hơn vô số lần so với người của đội cứu viện chuyên nghiệp. Chờ mọi người sợ hãi kinh hô, còn chưa được vài giây,

Đồng huyện trưởng, người bị thương giao cho chúng ta đi, cái này phải cầm máu trước. Đồng Học Bân đứng lên nói. Không cần trực tiếp đưa tới bệnh viện đi, đã cầm máu, không có đại sự. Cầm máu xong. Một người y tá ngạc nhiên cúi đầu nhìn, quả nhiên đùi của người phụ nữ đã không còn chảy máu ra bên ngoài. Hình như là đồng huyện trưởng vừa rồi nhấn vào huyệt vị nổi lên tác dụng. Ngài còn hiểu trung y. Y tá trừng to mắt ra. Đồng Học Bân thản nhiên nói. Hiểu một chút. Leo tường. Dọn cản trở. Trợ giúp dập tắt lửa. Thậm chí còn hiểu công phu cầm máu cấp cứu. Cái dơ quy quy e cơ hơ. Không ngờ rằng căn bản là không cho đội cứu hỏa và nhân viên y tế bọn họ cơ hội lên sân khấu. Đồng huyện trưởng một mình làm toàn bộ. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1342. Một thân đầy sẹo. Buổi sáng. Hơn 11 giờ. Xe cứu hỏa đã rút. Người bị thương cũng rút, nhân viên y tế cũng rút luôn. Đồng Học Bân phủi phủi quần áo đầy máu trên người, cũng đi ra đám đông bên ngoài đại viện, có lãnh đạo, có cán bộ, có người nhà, đủ hơn trăm người. Khương Phương Phương nhìn hắn. Khổ cực đồng huyện trưởng. Đồng Học Bân cười cười. Không ai gặp nạn là tốt rồi, chuyện thường. Khương Phương Phương đi tới nhìn một chút. Cậu thế nào? Có bị thương chỗ nào không? Đồng Học Bân nhìn quần áo nói. Đều là máu của người khác, tôi không sao. Lúc này, không ít người được cứu và đồng chí của cục cảnh sát bắt đầu đi tới nói cảm ơn với Đồng Học Bân. Có vài người còn cởi quần áo cho hắn. Đồng Học Bân cũng không khách khí, đem áo sơ mi dính đầy bụi đất và máu cởi ra, mặc quần áo của người nọ vào. Thế nhưng cái này vừa cởi ra, những vết sẹo trên người của Đồng Học Bân cũng lộ ra, có vài vết sẹo là của trước đây, có vài vết là mới gần đây, toàn bộ nửa người trên hầu như đều không có biện pháp lành lặn, cho dù xe ve xe có thể khôi phục thân thể, nhưng Đồng Học Bân bình thường cũng không dùng xe ve xe lui về quá lâu, cho nên rất nhiều sẹo để lại, lúc này hiện ra rõ ràng trước mắt mọi người. Có một đứa nhỏ trực tiếp bật khóc lên vì sợ hãi. Cho dù là người lớn, sau khi thấy một thân đầy sẹo của đồng huyện trưởng xong cũng phải hít vào một hơi. Bao gồm cả Mông Dụ và Sở Bành cùng nhiều cán bộ bên trong cũng sửng sốt, Sở Bành kinh hãi nói. Đồng huyện trưởng, cậu cái này, sao nhiều như vậy? Đồng Học Bân cười nói. Tôi trước đây từng làm trong cục cảnh sát. Nghe vậy, Sở Bành không khỏi có chút xấu hổ, ông ta thế nhưng là cục trưởng cục cảnh sát. Công tác trong hệ thống cảnh sát không ít năm, nhưng một vết sẹo cũng không có. Không cần nghĩ cũng biết Đồng Học Bân trước đây bị trọng thương bao nhiêu lần rồi. Hơn nữa khẳng định đều là vì công tác và ví cứu người. Giờ phút này, ngay cả cán bộ Mông hệ cũng không khỏi nghiêm nghị lên. Cho tới nay, rất nhiều người đều cho rằng Đồng Học Bân là tới huyện bọn họ mạ vàng kiếm một chút chiến tích mặt mũi để điều đi, cái loại cậu ấm như vậy bọn họ đã thấy nhiều. Nhưng càng tiếp xúc với Đồng Học Bân, mọi người càng có chút khiếp sợ, người này sao là cậu ấm yếu đuối nhu nhược được. Không nói sức chiến đấu của hắn, không nói năng lực công tác của hắn, cả thân đầy sẹo này thôi cũng đã có thể nói cho mọi người biết Đồng Học Bân từng bước thăng chức đều là đem mạng ra liều. Ngay cả trên ngực cũng có một vết sẹo nhìn thấy mà giật mình. Nếu sâu thêm một chút nữa sẽ lấy mạng. Cũng chính là những vết thương này. Nếu đổi thành người khác phòng chừng đã chết không biết bao nhiêu lần rồi. Nhưng Đồng Học Bân vẫn đứng dậy. Hơn nữa căn bản không có một tia sợ hãi khiếp đảm. Nhà đều sắp sụt, hắn dĩ nhiên vẫn còn có thể nghĩa vô phản cố xông vào cứu người. Đồng huyện trưởng là lãnh đạo nữa. Còn là lãnh đạo hơn UIE đã vào thường ủy huyện ủy. Người có thể làm được đến những cái này có mấy ai? Quá ít. Mông Dụ cũng đi lên vỗ vỗ vai của Đồng Học Bân. Khổ cực. Tuy rằng không tình nguyện, nhưng lúc này Mông Bí Thư cũng phải tỏ thái độ và quan tâm một chút. Sau đó, Mông Dụ mang theo đám người Sở Bành đi đến bệnh viện thăm người bị thương. Xung quanh gia thuộc viện cũng đã được căng tuyến cảnh giới, nhà còn chưa có sụp hết, nhưng không ai biết nó kiên trì được bao lâu cả. Cho dù cuối cùng có thể ổn định cả chỗ này, thì tòa nhà khẳng định là phải phá bỏ rồi. Bọn họ vừa đi, chỗ này chỉ còn lại đám người Khương Phương Phương và Đồng Học Bân. Bên ra, sau khi qua cơn sợ hãi, những người ở trong gia thuộc viện cũng bắt đầu oán giận. Thật là đáng sợ. Nhà như vậy làm sao mà quay về? Không sai, như bom hẹn giờ ấy. Ai muốn ở thì ở. Dù sao thì tôi cũng không ở. Đúng vậy, động một chút như thế thì nhà sụt. Ai biết nhà của chúng ta có bị sụt luôn hay không? Tâm tình của mọi người đều không o, nơ, dơ, quy, quy, y, quy, quy, nơ, hơ. Chuyện lần này quả thật có chút dọa người, quá nguy hiểm. Đồng Học Bân vừa nghe, liền mượn cơ hội nói. Mọi người không nên gấp, cũng không cần lo lắng sẽ gặp chuyện. Người trong tòa nhà số 2 chúng tôi sẽ an bài chỗ ở mới. Còn về phần những tòa nhà khác, thật ra buổi sáng ngày hôm nay trên cuộc họp thường ủy Khương huyện trưởng đã nói ra cần 30 triệu để chỉnh tu sửa chữa ký túc xá, thậm chí là xây mới lại. Cũng là lo lắng đến an toàn của mọi người, nhưng ai biết phương án vừa đưa ra thì đã xảy ra chuyện, vẫn chậm một bước. Thật sao? Thật muốn sửa nhà? Muốn xây ký túc xá mới? Bọn họ đã đợi rất nhiều năm rồi. Đồng Học Bân lúc này hiển nhiên là tạo thế giúp Khương Hệ. Thật ra theo mấy người thường ủy huyện ủy xem ra, chuyện lần này quả thật có chút không thể tưởng tượng nổi. Chủ yếu là thời cơ Đồng Học Bân đưa ra cái kiến nghị này quá con mẹ nó chuẩn. Dường như Đồng Học Bân đã sớm lắp đặt một điều khiển kích nổ từ xa ở gia thuộc viện này vậy. Trên cuộc họp người của Mông Hệ vừa ồn ào phản bác, thì Đồng Học Bân liền cho sụp nhà để đánh vào mặt bọn họ. Đương nhiên, dùng đầu gối nghĩ cũng biết đây chỉ là nói đùa, sự cố khẳng định là trùng hợp, chỉ bất quá để cho Đồng Học Bân gặp may. Cái này sụp xuống, sụp không chỉ là một tòa nhà, còn sụp luôn cái chuyện chuyên quyền độc đoán của Mông Hệ tại huyện Trinh Thủy. Bất quá, trùng hợp? Sao có thể là trùng hợp? Chỉ có Đồng Học Bân biết, hắn hoàn toàn nhờ vào tờ báo Tương Lai mới biết được sự cố lần này. Đó là báo chiều của ngày hôm nay, tiêu đề có viết ra về thời gian và nội dung cố sự lần này. Đồng Học Bân xem rất rõ, cũng thấy được khi nhà sụp thì tuy rằng chỉ bị thương 10 người, nhưng may là không ai bỏ mạng, cho nên Đồng Học Bân mới ngồi trong cuộc họp thường ủy. Bằng không nếu thật sự có người bỏ mạng vì sự cố lần này, Đồng Học Bân cho dù không có phần chiến tích này cũng sẽ tiến lên cứu người ra. Đối với kẻ địch, Đồng Học Bân làm việc có đôi khi đúng là không từ thủ đoạn, nhưng hắn cũng là một người có lương tri, biết chuyện gì có thể làm, chuyện nào không thể nào. Bằng không trong lòng chỉ cần vướng phải cái này, cả đời vĩnh viễn không thể quên được. Về phần sau đó vì sao Đồng Học Bân vội vã giành đưa ra chuyện sửa ký túc xá, cũng bởi vì trong tờ báo Tương Lai có viết rõ ràng rằng khi ký túc xá sụp thì trên cuộc họp thường ủy có đưa ra một quyết định, đó chính là Mông bí thư nói ra một đề án kiểm tra và sửa chữa là đường ống dẫn khí ga và đường dây điện trong ký túc xá cơ quan. Tuy rằng không có quyết định sửa chữa lại toàn bộ ký túc xá, nhưng cũng nhằm đúng ngay tai họa ngầm của ký túc xá. Cũng có thể tương thông, dù rằng Mông bí thư cũng làm ra quyết định sửa đường, nhưng vẫn còn được nhị sự hơn cả việc Khương huyện trưởng đưa ra kiến nghị sửa đường ở Hương Trấn. Mông Hệ rõ ràng thắng không chỉ một chút. Trong tờ báo Tương Lai, Đồng Học Bân có thể nhìn ra, nếu như Tương Lai thật sự là như thế, vậy Khương Hệ đã bị động, cái sai lầm này rất chí mạng. Nếu như Mông bí thư truy kích, Khương Hệ hầu như không thể trở mình. Cho nên Đồng Học Bân mới nói ra sớm. Kết quả là do kéo thời gian quá dài, hoặc là thấy Đồng Học Bân nói ra những cái này, kế hoạch lúc đầu của Mông bí thư bị quấy rầy. Trên cuộc họp thường ủy, Mông bí thư không nói đến vấn đề sửa chữa đường ống dẫn khí và đường dây điện, Mông Hệ ngược lại còn cực lực phản đối. Đồng Học Bân biết, Mông Hệ lần này thua. Hơn nữa còn thua rất thảm. Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1343. Chiến tích đầu tiên. Buổi chiều 3 giờ hơn. Bận việc từ sáng đến chiều, Đồng Học Bân cuối cùng cũng sánh rỗi thở một hơi. Dưới yêu cầu mạnh mẽ của Khương Phương Phương và mấy người lãnh đạo hơn UIE đồng học Bân trở về gia thuộc viện huyện ủy, về nhà của mình tắm rửa một cái, rửa sạch vết máu trên người, lại thay đổi quần áo. Phù! Mệt thật! Đồng học Bân nằm xuống sofa, hút thuốc, cũng không muốn nhúc nhích. Nhắm mắt một hồi, đại khái lúc 4 giờ, reng reng reng điện thoại vang lên. Đồng học Bân tỉnh dậy, lấy điện thoại di động ra tiếp. Alo! Là thư ký Trương Phong của Mông rồi gọi đến. Trương Phong nói. Đồng huyện trưởng, Mông bí thư bảo tôi thông báo ngài, nếu như thân thể không có vấn đề gì thì đến cơ quan một chuyến. Hả? Lại xảy ra chuyện? Không có, là cuộc họp thường ủy. À tốt, tôi lập tức đến. Vừa nghe cách này, đồng học Bân lúc đầu mệt mỏi không chịu nổi liền tỉnh táo tinh thần lại, cầm đồ xuống lầu lái xe, một đường thẳng đến đại viện huyện ủy. Huyện ủy. Phòng họp nhỏ. Đồng học Bân vừa tiến đến, đã có không ít thường ủy huyện ủy tới. Bí thư ủy ban kỷ luật Bộ An lập tức quan tâm nói. Đồng huyện trưởng, nghe nói buổi sáng cậu cứu không ít người, còn thiếu chút té lầu. Thế nào? Thân thể không có việc gì chứ? Đồng học Bân cười cười. Không có việc gì. Vậy là tốt rồi. Bộ An thở phào nhẹ nhõm. Giản Hướng Vinh cũng tới hỏi vài câu, thái độ khác biệt so với lúc chưa. Cuộc họp thường ủy lúc buổi sáng, sau khi đồng học Bân đưa ra phương án muốn sửa ký túc xá xây ký túc xá, Bộ An và Giản Hướng Vinh quả thật không biết hắn điên cái gì. Bình thường một người tơ linh vào thời khắc mấu chốt sao ra một ngu chiêu như thế, hai người bọn họ đều thiếu chút nữa vỗ bàn, nhưng nửa giờ sau ký túc xá cuộc cảnh sát sụt, Bộ An và Giản Hướng Vinh mới khiếp sợ phát hiện đề nghị của đồng học Bân này nhìn như ngu không thể ngu hơn nữa, lại có thể vừa lúc hợp thời cơ. Quả thật là thiên thời địa lợi nhân hòa, tất cả đều chiếm đầy. Ngu chiêu biến thành tuyệt chiêu. Lần này hầu như có thể muốn mạng của Mông hệ. Bộ An và Giản Hướng Vinh đều nghĩ chiêu thức của đồng học Bân quá đẹp. Phải biết rằng tất cả giao lưu trên cuộc họp thường ủy đều bị ghi lại trong hồ sơ. Tất cả hội nghị văn kiện cuộc họp thường ủy cũng đều sẽ đăng báo thành phố. Cái này làm giả không được, cũng không phải muốn sửa là có thể sửa. Tất cả mọi người của Mông hệ cực lực phản đối đề án của đồng huyện trưởng và Khương huyện trưởng. Bọn họ đã bị động. Sai, không phải bị động. Mông hệ lần này đã thua. Đây là hỏi đều không cần hỏi. Vài người đang ngồi của Mông hệ cũng đều nhìn đồng học Bân, sắc mặt đều không tốt lắm. Cách đây không lâu, chỉ có Khương huyện trưởng một mình thế đơn lực mỏng ứng chiến toàn bộ phe phái Mông hệ bọn họ, căn bản là nhìn không thấy hy vọng xoay người. Nhưng từ khi đồng học Bân tới, tình huống lập tức thay đổi. Cái tên họ Đồng này của không chỉ hành động vì Khương hệ khẩu chiến quần hùng trên cuộc họp thường ủy, còn từng bước mượn hơi Bộ An và Giản Hướng Vinh, nắm giữ quyền nói chuyện rất lớn trong huyện. Hiện tại ra kỳ chiêu, làm Mông hệ bọn họ bị đè xuống. Được lắm đồng học Bân. Thằng nhãi này rốt cuộc là từ chỗ nào ra? Sao ký túc xá sụp trùng hợp như thế? Tiếng bước chân truyền đến, Khương huyện trưởng tới, ngay sau đó không quá một phút, Mông bí thư là người cuối cùng vào phòng họp nhỏ. Thư ký Trương Phong đóng cửa lại. Bầu không khí trong phòng có chút tĩnh, cũng lộ ra một vẻ khẩn trương. Sao có thể sụp? Vì sao sụp? Vì sao sớm không sụt muộn không sụt lại sụt ngay lúc đồng học Bân và Khương huyện trưởng vừa đề nghị ra phương án này? Đây là chỗ rất nhiều người đánh chết cũng nghĩ không rõ ràng, trong đầu cũng một mực suy nghĩ về vấn đề này, không tiếp thụ được. Mông dù ngồi xuống, lần này cũng không có giống như bình tê, hơ, u, v, quy, quy, o, nơ, gơ, mà là trực tiếp nhìn về phía mọi người. Tiếp tục cuộc họp thường ủy buổi sáng đi. Chuyện của gia thuộc viện mọi người cũng đều đã biết, người bị thương đều đưa đến bệnh viện, trọng thương không có, bởi vì nhà không có hoàn toàn sụp xuống, trên cơ bản đều là bị thương nhẹ. Ừ, ở đây tôi cũng muốn điểm danh biểu dương đồng huyện trưởng một chút, bên trong đại đa số người bị thương đều là đồng huyện trưởng cứu ra đúng lúc, đồng huyện trưởng trước đó vừa bị thương nặng, mọi người cũng biết, lần này còn có thể xông vào cứu người, cái tinh thần và dũng khí này đáng để chúng ta học tập. Tuy rằng là biểu dương, nhưng giọng điệu của Mông bí thư không có độ mạnh yếu gì. Mông dù vừa muốn tiếp tục nói, Khương Phương Phương lập tức cắt đứt, vỗ tay lên. Bộ An và Giản Hướng Vinh vừa nhìn cũng vỗ tay theo. Cán bộ còn lại của Mông hệ không có biện pháp, tuy rằng có chút không tình nguyện cũng phải vỗ tay hai cái. Đồng học Bân liền nói, chuyện dĩ nhiên thôi. Tiếng vỗ tay kết thúc, Mông rồi cũng tiếp tục nói. Mọi người cũng đều thấy được ký túc xá cơ quan nhiều năm thiếu tu sửa, tồn tại tai họa ngầm rất lớn. Dừng một chút, Mông bí thư biểu tình tuy rằng không thay đổi, nhưng ai cũng biết nói ra lời này, Mông bí thư khẳng định cũng rất nghẹn khuất. Tôi đồng ý đề nghị tu sửa ký túc xá cơ quan của Khương huyện trưởng. Về phần đồng huyện trưởng đưa ra phí dùng 30 triệu, cá nhân tôi cũng không có ý kiến. 30 triệu. Người của Mông hệ đều rất đau. Vốn là tiền sửa đường của bọn họ. Hiện tại cái gì cũng không còn. Nhưng bọn họ cũng biết Mông bí thư không có biện pháp, bị buộc đến bước này, không đồng ý cũng không được, cho nên những người khác cũng không có ý kiến. Thấy tất cả mọi người đều đồng ý, Mông dụ nói. Về phần 10 triệu còn lại, bên trong 5 triệu để bồi thường và trấn an cho người bị thương lần này, còn lại tạm thời để dành cho chi phí phát sinh, với những khoản chi cần thiết, về phần chuyện sửa đường. Trước để qua một bên, Khương Phương Phương chậm rãi nói. Tôi đồng ý. Đợi chờ, thấy không ai nói cái gì, Bộ An liền nói. Loại công trình lớn này bình thường là phải có ban chỉ huy, nếu là đề nghị của Khương huyện trưởng. Tôi thấy Khương huyện trưởng làm tổng chỉ huy là thích hợp nhất. Đây là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi. Một chút thịt cũng không lưu cho Mông hệ. Nhưng Mông dù có thể có biện pháp nào, bao gồm chính ông ở bên trong. Trước đó trên cuộc họp thường ủy rõ ràng phản đối đề án sửa ký túc xá. Hiện tại ông ấy muốn nắm quyền cũng nắm giữ không được, chỉ có thể hơi trầm mặt nói. Khương huyện trưởng giữ chức tổng chỉ huy, về phần phó tổng chỉ huy. Đồng huyện trưởng, cậu làm đi. Đồng học Bân nhất thời nói. Cam đoan giám sát tốt công trình lần này. Mông rụi rất vô lực phất phất tay. Cứ như vậy đi, tan họp. Người của Mông hệ đều vô tình đi ra. Có vài người trong lòng nghẹn cháy, nhưng lại không thể tránh được. Từ huyện trưởng trước đó cũng phản đối đề án. Mông bí thư muốn phân một phó tổng chỉ huy cho ông ấy cũng không được. Chỉ có thể cho đồng học Bân tới. Lần này Mông hệ quả thật thua quá thảm. Phó tổng chỉ huy. Hơn nữa là công trình 30 triệu. Đồng học Bân trong lòng cũng rất thỏa mãn, biết vừa rồi không uổng công. Loại công trình này sẽ ghi lại hồ sơ. Cái này coi như là phần chiến tích đầu tiên của đồng học Bân từ sau khi tới huyện Trinh Thủy. Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1344. Đóng phiếu. Buổi chiều. Cuộc họp thường ủy kết thúc. Ngoài phòng họp nhỏ, mọi người lục đục đi ra. Bộ An gọi hắn lại. Đồng huyện trưởng còn không về nghỉ ngơi à, suyệt trái. Đồng học Bân nhìn đồng hồ. Ha ha, còn chưa đến giờ về mà. Bộ An cùng đi với hắn trong hành lang. Sắp rồi, nhìn ngày hôm nay cậu cũng mệt mỏi. Đồng học Bân cười nói. Không có việc gì, đợi lát nữa đi, còn có chút việc. Bộ An gật đầu. Được, vậy cậu bận của cậu trước, chú ý thân thể. Được, làm xong tôi liền đi. Đồng học Bân chia tay Bộ An tại ngã rẽ. Bộ An vừa đi, Giản Hướng Vinh gặp thoáng qua đồng học Bân bất động thanh sắc, giơ ngón tay cái lên với đồng học Bân, mỉm cười một chút. Đồng học Bân cười gật đầu, hai người tuy rằng chưa từng nói cái gì, bất quá có vài thứ cũng là ngầm hiểu. Cái ngón tay cái này hiển nhiên không phải dựng thẳng bởi vì biểu hiện của đồng học Bân cứu người tại gia thuộc viện, mà là vì đề nghị của đồng học Bân trên cuộc họp thường ủy. Ngày hôm nay Khương hệ lấy được toàn thắng, tâm tình bọn họ cũng không tồi. Giản Hướng Vinh miễn cưỡng dựa vào Khương hệ giờ phút này bước đi, cái đầu tựa như cũng ngẩng cao hơn một ít. Mông bí thư trên cuộc họp thường ủy thua Khương huyện trưởng, cái này là lần đầu tiên. Đồng huyện trưởng. Khương huyện trưởng. Đi, phòng làm việc của tôi nói. Tốt, cũng đang muốn tìm ngài.

Đồng học Bân rõ ràng khẳng định là Khương huyện trưởng đồng ý với đồng chí của Hương trấn phía dưới, tiền này đều dùng sửa ký túc xá, ngay cả Khương hệ thắng mông hệ, Khương huyện trưởng trong lòng khẳng định cũng không bỏ xuống được chuyện này, vì vậy vừa nhìn cô ấy, đồng học Bân lập tức đánh cam đoan. Lần này là tôi quấy rầy ngài, ngài yên tâm đi, đường của Hương trấn khẳng định phải sửa, tiền này tôi nghĩ biện pháp, khẳng định cho ngài một công đạo. Không liên quan với cậu, cho dù nói ra sửa đường, chuyện ký túc xá xảy ra thì tiền cũng khẳng định đều dùng để tu sửa ký túc xá, không có biện pháp. Nhưng ngài đáp ứng rồi lại không nói ra trên cuộc họp thường ủy, sẽ làm trấn cán bộ Hương ngóng trông sửa đường thất vọng đau khổ, cái này khẳng định là trách nhiệm của tôi. Đồng học Bân rất áy náy. Dù sao ngài đừng động, tôi nghĩ biện pháp. Cùng nhau nghĩ biện pháp đi. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1345. Thần nhân. 5 giờ chiều. Cơ quan ra về. Đương nhiên thời gian ra về này chỉ là đối với lãnh đạo mà thôi, khoa viên bình thường không sớm như vậy, đều là 5 giờ 20 hay 5 giờ rưỡi, có đôi khi còn kéo dài đến 6 giờ. Ngày hôm nay ký túc xá cục cảnh sát xảy ra chuyện lớn như vậy, rất nhiều phòng ban phải tăng ca, một đống công tác sau đó phải xử lý, cũng là chỉ có một mình đồng học Bân được thanh nhàn. Việc khác hắn không cần phải xen vào, chỉ cần đem công trình tu sửa ký túc xá quy hoạch là được, nên ngồi trong phòng làm việc mân mê nửa ngà. Bất quá cái này không phải là lĩnh vực của đồng học Bân. Cái gì mà kiến trúc, cái gì mà công trình, hắn làm sao mà hiểu mấy cái này, căn bản là không hiểu. Cuối cùng đồng học Bân cũng nghĩ rõ ràng, hắn là lãnh đạo huyện, không phải kỹ sư, Khương huyện trưởng nói rất đúng. Hắn chỉ cần nắm chắc phương hướng, cái khác đã có người làm. Một cú điện thoại gọi Diêu Thúy tới. Đồng huyện trưởng, ngài tìm tôi. Diêu Thúy đi vào. Đồng học Bân liền nói. Quy hoạch và dự toán của tu sửa ký túc xá, cô cho bên chính phủ huyện làm báo cáo đi, mau mau nhé, ngày mai tôi cần dùng. Diêu Thúy gật đầu. Được, tôi sẽ bảo bọn họ làm, có yêu cầu gì không? Đồng học Bân suy nghĩ một chút. Cũng không có gì, dự toán trong vòng 30 triệu là được, làm xong để tôi xem, đến lúc đó có điều chỉnh sẽ sửa lại. Được, tôi đã biết. Nói việc công xong, Diêu Thúy liền cười nói. Học Bân cũng nên ra về rồi, buổi tối có rảnh không? Cùng nhau ăn một bữa cơm. Chuyện giày cao gót thì không cần đến mức vậy chứ. Đồng học Bân bất đắc dĩ nói. Cô đã mời qua, đều là bạn học cũ, tặng đôi giày mà cứ để trong lòng. Diêu Thúy cười ha ha. Lần này không phải tôi mời, là Nghiêm cục trưởng và Trần cục trưởng của cục tài chính mời, nói muốn chúc mừng cậu. Chúc mừng cái gì? Chúc mừng thành phó tổng chỉ huy công trình. Cũng là một phân công công tác, cái này gọi là thăng chức cái gì? 30 triệu đều do cậu định, ký túc xá nào muốn xây, ký túc xá nào chỉ sửa, ai không nghe cậu. Cái quyền này rất lớn. Được rồi, cô cũng đừng chế xếu bạn học cũ nữa. Ha ha, dù sao tôi cũng nói rồi, bọn họ sợ cậu ngày hôm nay quá bận cho nên hỏi tôi trước một tiếng, hỏi thăm cậu có thời gian hay không. Đồng học Bân suy nghĩ, ăn bên ngoài thì thôi, quá phô trương. Lần này mới xảy ra chuyện, tuy rằng không ai gặp nạn, nhưng cũng bị thương hơn 10 người, lúc này còn gióng trống khô chiên đi ra ngoài ăn uống thì sẽ bị người ta nói, thật ra cũng chẳng phải chuyện gì, dù sao cũng là ở cơ sở, bất quá đồng học Bân cũng đang tự rèn luyện mình, làm việc cũng chú ý những chi tiết nhỏ, quan càng lớn có đôi khi càng cẩn thận. Như vậy đi, nếu như cô tiện, vậy buổi tối đến nhà cô ăn. Chỉ là sợ phiền phức gì với chú thôi, cứ làm phiền các người. Diêu Thúy cười ha ha. Nói cái này thì coi là người ngoài phải không? Không phiền phức, vậy được, đến nhà tôi, ba mẹ tôi cũng rất nhớ cậu đấy, mỗi ngày cứ lại nhảy. Vậy quyết định. Được, tôi gọi điện nói với bọn họ. Đứng đừng, tôi mua đồ ăn cho, lúc này tôi cũng phải biểu lộ một chút. Sao có thể để cậu làm cơm, ba mẹ tôi không lột ra tôi là không được. Cốc cốc. Tiếng gõ cửa vang lên. Diêu Thúy lập tức nghiêm trang lại. Vậy tôi đi về trước. Đồng Học Bân ừ một cái. Được, vậy cô nói một tiếng với lão Nghiêm lão Trần đi. Diêu Thúy xoay người đi mở cửa, đứng bên ngoài chính là thư ký của Khương huyện trưởng Lý Hiểu Na. Diêu Thúy liền mỉm cười nói. Chị Lý. Lý Hiểu Na cũng đáp lại một nụ cười. Đồng huyện trưởng đang bận à? Không có, mời chị vào. Diêu Thúy tránh ra một chút, sau khi Lý Hiểu Na vào trong, mới đóng cửa lại đi ra. Đồng Học Bân ngẩng đầu cười nói. Lý thư ký sao lại tới? Khương huyện trưởng gọi à? Gọi điện thoại là được rồi. Lý Hiểu Na nói. Không phải, Khương huyện trưởng đi ra ngoài làm việc. Trước khi đi bảo tôi giám sát ngài ra về, sợ ngài tăng ca không chịu quay về, ha ha, tôi tới thử thôi. Đồng Học Bân nói. Lúc này còn sớm, mọi người cũng chưa đi mà. Lý Hiểu Na nói. Thân thể của ngài còn chưa có khỏi, Khương huyện trưởng cũng là quan tâm ngài. Tôi biết. Dừng một chút, Đồng Học Bân nói. Vậy được. Tôi trở về thay tôi cảm ơn Khương huyện trưởng, cứ để cho Khương huyện trưởng lo lắng. Lý Hiểu Na đương nhiên không có khả năng ở lại giám sát Đồng Học Bân rồi, ngơ hắn nói vậy, liền cáo từ rời đi. Ở lại cũng không có việc gì, Đồng Học Bân liền dọn đồ xuống lầu, chuẩn bị đi mua đồ đến nhà Diêu Thúy An. Trong đại viện, người không nhiều, mọi người còn đang tăng ca. Bất quá khoa viên và cán bộ ra vào thấy được Đồng Học Bân, biểu tình liền trở nên dị dạng, thái độ cũng chuyển biến. Đồng huyện trưởng. Đồng huyện trưởng. Ngày ra về. Đồng Học Bân gật đầu bắt chuyện với mọi người một chút, rồi lên xe của mình. Không ít người đều nhìn chiếc Land Rover đi ra ngoài đại viện, lúc này mới thu hồi ánh mắt bắt đầu thảo luận. Buổi trưa lực chú ý của mọi người đều tập trung tại ký túc xá, thấy tòa nhà sụp xuống trong lòng bọn họ cũng có chút thấp thỏm, dù sao thì ký túc xá của mọi người cũng không khác biệt nhau, không ai tốt hơn ai cả, đều đang suy nghĩ trong huyện lúc này sẽ sửa cách nào. Quả nhiên cuộc họp thường ủy lần thứ hai mở ra vào buổi chiều, mọi người cũng biết được tin sẽ sửa ký túc xá, rất phấn chấn. Nhưng tin tức sau đó khiến cho mọi người đều trợn tròn mắt. Công trình 30 triệu, tổng chỉ huy lại có thể là Khương huyện trưởng, phó tổng chỉ huy là Đồng huyện trưởng. Tất cả đều là người của Khương hệ. Sao có thể? Đứng đầu là Khương huyện trưởng. Phụ trách bên dưới cũng là Khương hệ. Mông bí thư làm cái gì vậy? Sao đem công trình lớn như vậy toàn bộ giao cho người khác? Chuyện này quả thật rất khó hiểu, tất cả mọi người nhìn ra không thích hợp trong vài giờ kế tiếp. Mọi người mới lần lượt biết được chi tiết cụ thể. Thật ra lúc nhà còn chưa sụp thì Đồng huyện trưởng đã đưa ra phương án muốn trùng kiến sửa chữa ký túc xá và bị người của Mông hệ phủ quyết ngay tại chỗ. Nhưng ngay sau đó, ký túc xá liền sụp. Mọi người lập tức chấn kinh, rất nhiều người thiếu chút nữa chửi má nó. Mẹ nó, cái này cũng con mẹ nó quá trùng hợp rồi. Ngài là thầy tướng số sao? Sao chuẩn như thế? Đồng Học Bân lần này lại làm náo động. Trên thực tế công tác tại huyện Trinh Thủy một tháng, hắn cũng không biết đã gây ra bao nhiêu chấn động rồi. Có người đồn Đồng huyện trưởng biết coi số. Có người nói Đồng huyện trưởng là tang môn tinh. Sao xui xẻo? Dù sao cái gì cũng đều có, bởi vì sự kiện lần này quá trùng hợp. Hơn nữa buổi sáng lúc Đồng Học Bân ôm người phụ nữ từ tầng 6 nhảy xuống, lộ ra thân thủ kinh người, hiện tại trong cơ quan chính phủ huyện và huyện ủy ai không biết huyện bọn họ có một phó huyện trưởng thần nhân. Mông bí thư thua. Thua dưới tình huống nắm chắc số phiếu trên cuộc họp thường ủy. Cái này cũng là một tín hiệu rõ ràng, từ nay về sau tại huyện Trinh Thủy, Mông bí thư không còn cách nào dùng một tay che trời. Quyền tài. Tác giả, Thường Dụ, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 1346, họp mặt của Khương Hệ, Diêu gia, tiểu viện. Bên ngoài trời còn sáng, mây rất thấp. Xe của Đồng Học Bân đã dừng ngoài ngõ, sau khi mở cửa xuống xe,

không cần cạn, đều tùy ý. Kịch kịch kịch. Mọi người chạm lịa. Từ trên tính cách là có thể nhìn ra, Khương Phương Phương không phải cái loại thích thu xếp người. Tính đến ngày hôm nay thì đây vẫn là lãnh đạo chủ yếu của Khương hệ lần đầu tiên tụ hội. Giữa mọi người tuy rằng đều có giao tình, cũng đều ngồi cùng bàn ăn cơm, nhưng ngồi cùng một chỗ giống khuôn giống dạng như thế này vẫn là lần đầu. Tất cả mọi người biết, cái này hiển nhiên là công lao của Đồng Học Bân, không phải hắn thu xếp mời khách đem người tụ lại một chỗ trên cái bữa cơm này, mà là Đồng Học Bân trước đó trên cuộc họp thường ủy trợ giúp Khương Hệ đem Mông Hệ đè xuống đưa bọn họ tụ tại một bàn. Ngày hôm nay là ngày rất cổ vũ sĩ khí. Khương Hệ lấy được toàn thắng cũng đáng để mọi người ngồi cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1348. Đến chỗ nào cũng đều có phúc lợi. Buổi tối. 8 giờ hơn. Rượu qua 3 tuần, cơm ăn phân nửa, bầu không khí trong phòng càng thêm náo nhiệt, nói là uống một chút thì thôi, kết quả cuối cùng vẫn là rót rượu. Khương huyện trưởng, tôi kính ngài một ly. Đồng huyện trưởng, cậu tiếp tục một ly đi. Tôi có thể không được, đã uống không ít. Mới có mấy ly mà, chưa hết nữa, làm thêm một ly đi. Thật không được, vậy tôi uống nửa ly thôi. Trên bàn, Khương Phương Phương là cấp bậc cao nhất, tự nhiên không ai ép cô ấy uống rượu. Khương huyện trưởng đều nói một chút thì thôi, bưng ly nhấp môi một chút rồi mặc kệ. Nhưng mà Đồng Học Bân lại không may mắn như vậy. Ngày hôm nay hắn làm chủ mời khách, trước đó lại làm ra danh tiếng lớn vì Khương Hệ tranh được một phần lợi ích chính trị không nhỏ. Thật ra nói tiếp thì buổi tối ngày hôm nay nhân vang chính là Đồng Học Bân mới đúng. Bộ An và Giản Hướng Vinh cũng không buông tha hắn, kéo hắn cùng ly liên tục. Mấy ly rượu vào bụng của Đồng Học Bân, hắn cũng có chút choáng váng, bất quá vẫn chưa say, vẫn uống được. Bộ An cũng thay đổi xưng hô. Học Bân, nghe nói cậu ngày hôm nay lao lên cứu người. Còn ôm người từ tầng 6 nhảy xuống. Tửu lượng của Lữ Chí quả thật rất kéo, đã không dám uống nữa. Nghe vậy cũng hiếu kỳ nhìn về phía Đồng Học Bân. Đúng vậy, tôi cũng nghe nói. Hai người bọn họ lúc đấy không có mặt cũng không tận mắt thấy. Đồng Học Bân lắc tay. Đâu có nhảy xuống đâu, là mượn lực. Giản Hướng Vinh cười nói. Đáng tiếc không tận mắt thấy tư thế oai hùng của Đồng huyện trưởng. Đồng Học Bân cười khổ. Tôi tư thế oai hùng cái gì? Chật vật còn không khác biệt lắm, quá hiểm. Nếu không phải thang mây của xe cứu hỏa bị hư, tôi cũng sẽ không mạo hiểm như vậy. Nghiêm Nhất Trí chen vào nói. Ngài vẫn là có cái thân thủ này, hơn nữa cái can đảm này cũng thật không phải người khác có thể so sánh. Nếu như thay đổi tôi, không hù chết tôi mới lạ. Trần Tiểu Mỹ cũng sợ hãi nói. Đúng vậy. Đó chính là tầng 6. Bộ An vô cùng hiếu kỳ nói. Học Bân, cậu đây là luyện ra ở chỗ nào? Đồng Học Bân giải thích nói. Tôi trước đây công tác qua một năm ở hệ thống công an, huấn luyện qua một ít. Tố chất thân thể cũng tốt hơn một chút so với người bình thường. Khương Phương Phương không nhanh không chậm nói. Cái này không phải tốt hơn, một chút. Tất cả mọi người chấp nhận. Lần trước từ lầu 3 ngã xuống bị thương, một tháng thì bình phục không khác biệt. Thân thể này sợ là ai cũng không so được. Đồng Học Bân nói. Cũng không có. Giản Hướng Vinh nói. Buổi chiều tôi đi cục công an làm việc, cậu buổi sáng ở gia thuộc viện cứu ra ít nhất hơn 12 người phải không? Tất cả mọi người nhắc tới cậu đấy đều rất cảm ơn. Đồng Học Bân à một tiếng. Thật ra không có, tôi cũng như nhau, đội cứu hỏa có thể xử lý tốt, bây giờ là mấy giờ rồi? Nhà không phải cũng không sụp sao? Bộ An nói. Vậy không giống, tình huống ngay lúc đó nguy hiểm như vậy, ai biết ký túc xá sụt lúc nào? Cháy có cháy, vỡ có vỡ, gạch đá đồ đạc đều rơi xuống. Lỡ như khí than phát nổ lần thứ hai, khẳng định sẽ sụt xuống toàn bộ, người bên dưới một người cũng sống không được, cái này có bao nhiêu nguy hiểm hả? Tôi tuy rằng không ở tại hiện trường, Nhưng nghe cậu nói đều nghĩ mà rất sợ, vào loại thời khắc đó cậu còn có thể xông lên đi cứu người. Mọi người cũng đều thấy trong mắt, không nói đến ai khác, người của cục công an và người nhà khẳng định đều nhớ kỹ đồng huyện trưởng cậu. Đồng Học Bân nhanh chóng khiêm tốn vài câu. Trọng tâm câu chuyện tới trên người Đồng Học Bân, Bồ An và Giản Hướng Vinh mấy người lại uống vài ly rượu cùng hắn. Đồng Học Bân đem nửa ly uống từng chút, không dùng xe ve xe tiểu lượng của hắn cũng là 2-3 ly, tối đa cũng uống không được nửa cân, lúc này đã có chút không được, lại thấy được trọng tâm câu chuyện càng ngày càng tới trên người mình. Đồng Học Bân cũng không quen, hắn muốn là có thể không làm náo động thì sẽ không làm náo động, không phải hắn điệu thấp, mà là cái danh tiếng này Đồng Học Bân làm ra quá nhiều, tiếp tục như thế Trung Khoa Viện thật phải đem hắn đi làm nghiên cứu. Đồng Học Bân lảo đảo buông ly rượu, mượn cớ rút. Vậy, tôi uống xong rồi, thật không thể uống nữa, nhức đầu quá, xin lỗi, tôi phải rửa cái mặt. Khương Phương Phương nhìn hắn. Uống không được thì đừng uống, cậu bị thương vừa khỏi. Bộ An cũng quan tâm một chút. Bằng không cậu nằm nghỉ một hồi. Nghỉ ngơi một chút. Đồng Học Bân đứng lên nói. Không có việc gì, tôi rửa mặt là không khác biệt lắm, các người ăn trước đồ ăn nguội. Trở về tôi sẽ hâm nóng. Khương Phương Phương nhẹ nhàng nói. Cậu đừng quản, để cho tiểu Lý làm. Thư ký Lý Hiểu Na lên tiếng bưng đồ ăn đi phòng bếp. Đồng Học Bân cũng ngả nghiêng đi ra ngoài, hơi có chút lảo đảo. Diêu Thúy vừa nhìn không được, nhanh chóng đi tới đỡ lấy Đồng Học Bân, quấn tay hắn cùng nhau đi tới trong viện. Ngừng trước mặt vòi nước. Vòi nước mở. Đồng Học Bân liền rửa mặt. Cảm giác mát lạnh tới, rượu tựa như cũng giảm vài độ, thoải mái hơn. Chỗ này không có khăn mặt, đi phòng của tôi đi. Không cần lau, lập tức khô ngay. Thôi đi, để khô gió không được tự nhiên, trên mặt sẽ ngứa. Được rồi, vậy tôi tự mình đi, thật không có việc gì, không cần đỡ. Cậu đứng đều đứng không yên còn nói không có việc gì. Đi mau, đừng nói nữa. Bên cạnh cũng không người, Diêu Thúy cũng lấy ra uy thế bạn học cũ, cũng không nghe Đồng Học Bân kéo hắn đẩy cửa phòng, vào khuê phòng của cô ấy. Trong phòng tối đen, Diêu Thúy đưa tay mở đèn, phòng sáng lên. Thấy Diêu Thúy chiếu cố như thế, Đồng Học Bân trong lòng cũng buông xuống, thẳng thắn đặt mông ngồi xuống giường Diêu Thúy. Khăn mặt đâu? Chờ tôi lấy. Ai, vẫn là bạn học cũ tốt. Cậu mới biết à, ai kêu cậu uống nhiều như vậy? Ai, mọi người cứ kính rượu tôi cũng không thể không uống, không từ chối được. Cậu tỏ vẻ quá, một hồi trở lại không được uống, cậu say tôi cũng mặc kệ cậu. Ha ha, được, nghe bạn học cũ cô nói cái gì là cái đó, không uống. Cái này còn không khác biệt lắm. Diêu Thúy cũng cười, tìm ra một cái khăn mặt mới đi tới bên giường đưa cho hắn. Đồ mới, không ai dùng qua. Đồng Học Bân ừ một cái, tiếp nhận tới lau mặt, lau lau vài cách đem khăn mặt trả lại cho cô ấy. Cảm ơn. Diêu Thúy thấy cằm và lỗ tai còn có nước chưa lau khô, cũng bất đắc dĩ cầm khăn mặt màu xanh đi tới lau cằm của hắn, lại nhẹ nhàng lau lau bọt nước bên tai. Cái này còn là huyện trưởng à, sát mặt đều lau không được, nhìn cậu đi kìa. Đồng Học Bân cười xấu hổ. Mặt lau xong tay cũng sạch sẽ. Diêu Thúy xoay người trở lại xả khăn mặt. Đồng Học Bân cũng thật mệt mỏi, ngã xuống, nằm trên gối đầu của Diêu Thúy, duỗi lưng một cái, nhưng tay duỗi ra lúc buông xuống trên tay lại bị vật gì chạm vào một chút. Đồng Học Bân vô thức lay lay bên cạnh, muốn đem món đồ ấy lay đi, nhưng vừa đẩy mới phát hiện, dưới cái mông mình cũng có động tĩnh liên quan, hiển nhiên là bị thân thể đè lên. Đồng Học Bân hơi hạ thấp người, đem đồ lôi ra nhìn. Cái sơ, sơ quy, quy, e, cơ, hơ. Cái này là cái gì? Sao lại là áo ngực màu vàng nhạt? Đồng Học Bân ở một cái, nhìn qua bên cạnh. Dĩ nhiên còn có một cái quần lót cùng màu vàng nhạt cách đó không xa, ly Đồng Học Bân rất gần, hầu như có thể ngửi thấy được chút mùi vị hình dung không được. Bởi vì tấm lót giường cũng là màu vàng nhạt, cho nên hai món đồ này nằm ở trên mặt không dễ thấy được, vì thế cho nên Đồng Học Bân trước đó cũng không có phát hiện, Như thế rất tốt, trên mặt Đồng Học Bân nhất thời xấu hổ. Buông khăn mặt ra, Diêu Thúy lúc này cũng xoay người lại đi tới, thấy rõ như vậy, mặt đỏ lên, vội vàng đi tới đem đồ lót của mình lấy đến đây, cúi đầu kéo ngăn tủ, cũng không quản có phải là đồ dơ hay sạch, liền trực tiếp nhét vào trong ngăn tủ, chợt trừng mắt nhìn Đồng Học Bân. Cậu cầm bậy cái gì đó? Đồng Học Bân oan uổng. Tôi cũng không biết, đè cái mông tôi, đau quá, tôi mới lấy ra nhìn. Diêu Thúy bực mình nói. Vậy cậu cũng không nhìn xem nó là cái gì sao, thật là. Đồng Học Bân nhấc tay đầu hàng. Được, tại tôi. Xong rồi thì nhẹ giọng nói thầm một câu. Cởi quần áo không dọn, để trên giường làm gì? Diêu Thúy hiển nhiên là nghe thấy được. Tôi trở về vừa thay quần áo thì cậu đẩy cửa đi vào, tôi làm gì còn thu dọn kịp, cậu còn để ý à? Được, tôi không để ý, tôi sai rồi. Đồng Học Bân cũng biết cô ấy không tức giận thật, chọc cô ấy vài câu, sau đó do có rượu vào nên lời ra, lời trôi chảy nói cũng có chút mùi vị đùa giỡn. Được rồi, không tức giận, lần tới cậu đi nhà tôi cũng đem quần lót để trên giường cho cô nhìn. Diêu Thúy khẽ gắt một cái. Sắc vượt, tôi nhìn quần lót của cậu làm gì? Đồng Học Bân ho khan, cũng hiểu được nói lỡ. Rượu nói. Người nói rượu nói chưa bao giờ nói là rượu nói. Diêu Thúy vạch trần. Đồng Học Bân đổ mồ hôi một chút, làm bộ làm tịch che đầu khó chịu. Diêu Thúy liếc hắn. Còn không quay về. Thật muốn ngủ một giấc hà. Đồng Học Bân thật sự lười động. Đau đầu, tôi nằm một hồi. Diêu Thúy đợi một hồi, cuối cùng thẳng thắn ngồi xuống bên giường, cúi đầu đưa tay xuống đè đầu của Đồng Học Bân, lấy ngón tay nhẹ nhàng xoa đầu cho hắn. Đừng. Đồng Học Bân vội nói. Nằm đi. Diêu Thúy tiếp tục xoa bóp đầu cho hắn. Đồng Học Bân làm kêu vài câu, thấy cô ấy cũng không ngừng tay, thẳng thắn nằm luôn. Bất quá Diêu Thúy khom lưng như thế, thân thể trên cơ bản là nửa nghiêng, tay lại với tới Đồng Học Bân, áo sơ o, mơ y trên thân tự nhiên cũng bị ngực cô ấy đè xuống một ít, vị trí cổ áo để lộ ra một cái khe tinh tế nhất thời chen ra trước mắt Đồng Học Bân. Cái phần nổn kia, cái phần trơn bóng kia, không cần sờ, Đồng Học Bân liếc mắt là có thể cảm giác ra. Đồng Học Bân cũng không dám trực tiếp nhìn chằm chằm, khẳng định sẽ bị phát hiện, nhắm con mắt một hồi, nhìn nơi khác một hồi, cuối cùng liếc sơ qua, xuân quang, nơi cổ áo của cô ấy một hồi. Diêu Thúy hiển nhiên không có phát giác, cử động cánh tay, ngực cũng lắc lư theo nhịp. Đồng Học Bân rất là hưởng thụ. Đi chỗ nào cũng đều có phúc lợi. Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1349. Trong nhà còn có người. Phòng Tây. Diêu Thúy còn đang xoa đầu cho hắn. Đồng Học Bân còn đang nhìn trộm cổ áo của cô ấy. Một phút đồng hồ. Hai phút. Ba phút. Độ mạnh yếu trên tay của Diêu Thúy rất nhu hòa. Đồng Học Bân được xoa cũng vô cùng thoải mái, khá ngứa. Hình như phiêu ở trên trời tùy thời đều ngủ. Diêu Thúy hỏi. Thoải mái. Đồng Học Bân ừ một cái. Thoải mái cực kỳ. Cậu thật biết hưởng thụ. Diêu Thúy tức giận nói. Mẹ tôi mà, tôi chưa từng hầu hạ qua như thế đấy. Đồng Học Bân lập tức nói. Vậy lần tới cô uống say tôi cũng xoa đầu cho cô. Tôi học qua trung y, bảo đảm chất lượng. Cậu đừng chém gió. Diêu Thúy cười nói. Còn trung y? Cậu học cái gì tôi còn không biết hả? Hai người bọn họ học cùng lớp, Diêu Thúy đương nhiên cũng học máy tính, hiển nhiên là hiểu rõ. Trời đất, tôi chém gió cái gì? Biết vài đường tập dưỡng sinh đã dám nói biết trung y à? Tôi là biết thật, Tây y ngoại khoa tôi cũng hiểu, cô còn không tín. Ừ, cậu cứ chém gió đi, tôi không vạch trần cậu đâu, ha ha. Đồng Học Bân. Hắn cũng không giải thích cái gì. Diêu Thúy nói. Được rồi chứ. Khương huyện trưởng bọn họ còn chưa có ăn xong. Đồng Học Bân dối người. Được rồi, đầu tốt hơn nhiều, cảm ơn bạn học cũ. Nghỉ ngơi như thế, rượu cũng xuống rất nhiều. Đồng học Bân ngồi dậy khỏi giường, bước chân cũng ổn hơn. Hai người liền đi ra ngoài vào phòng bắc. Bên trong, đồ ăn đã được hâm nóng lại. Thế nào rồi đồng huyện trưởng? Cũng được. Được một chút. Vậy ngồi xuống uống chút trà đi. Đồng học Bân no rồi, sau khi ngồi xuống cũng không động đũa. Lữ Chí và Bộ An bọn họ còn đang ăn, Khương Phương Phương tiếp điện thoại tại cách đó không xa. Chờ Khương Phương Phương trở về, liền nói. Buổi sáng sẽ ngày mai tiến hành phá dỡ đối với ký túc xá hư hao thành phố phái nhân viên chuyên nghiệp tới xử lý, đã định rồi. Bộ An gật đầu. Nên hủy sớm một chút, cứ để như thế mọi người cũng lo lắng. Giản Hướng Vinh uống một ngụm rượu. Hôm nay ông uống nhiều, rượu vào lời ra, nói cũng nhiều chút. Cũng may là không người gặp nạn, nếu không chuyện tình sẽ lớn, ai, lão Sở cũng thật là. Buổi trưa lúc cứu viện đội cứu hỏa liên tục xảy ra vấn đề thời khắc mấu chốt thang mây không mở ra. Nếu không phải đồng huyện trưởng giúp đỡ cứu người, còn không biết phải kéo dài tới khi nào. Khương huyện trưởng, Sở Bành trong chuyện này khẳng định có trách nhiệm, tôi thấy phải truy cứu trách nhiệm của phòng cháy chữa cháy bên kia. Sở Bành là bí thư chính pháp ủy, cũng là cục trưởng cục cảnh sát, đội cứu hỏa cũng là ông ta quản lý, ý của Giản Hướng Vinh là rèn sắt khi còn nóng, mượn cơ hội làm chút chuyện, đánh mông hệ thêm một cái tát. Bộ An suy nghĩ một chút, thấy không thích hợp. Việc này cũng không lớn, cũng không để lại hậu quả nghiêm trọng cái gì, hơn nữa Sở cục trưởng. Ông nhìn về phía Khương huyện trưởng. Lữ Chí nói. Sở cục trưởng lúc trước trên cuộc họp thường ủy phản bội là có chút nói không được. Chuyện kia ai cũng biết, đồng học Bân cũng có mặt ngay tại đó. Đó cũng là cuộc họp thường ủy đầu tiên hắn tham gia sau khi tới huyện Trinh Thủy. Lúc đầu Sở Bành vẫn đều là người ủng hộ kiên định của Khương Phương Phương, cùng thường vụ phó huyện trưởng trước đây đều là đứng ở bên này của Khương Phương Phương. Nhưng vì thường vụ phó huyện trưởng cũ lui, Sở Bành cũng không biết bởi vì chuyện gì mà có phân cách với Khương huyện trưởng. Cuối cùng lần kia Sở Bành lần đầu tiên không ủng hộ đề nghị của Khương Phương Phương, lựa chọn bỏ quyền. Sau đó Sở Bành cùng người của Mông Hệ qua lại càng ngày càng gần, cuối cùng thậm chí bắt đầu trên cuộc họp dần dần thiên hướng về Mông Hệ, càng chạy càng xa với Khương Phương Phương. Loại kẻ hai mặt này quả thật có chút khiến người hận. Cho dù Sở Bành bên trong mấy người chủ yếu lãnh đạo của Mông Hệ tựa như cũng không được coi trọng, cũng chỉ có Mông Bí Thư coi trọng ông ấy, nhưng những người khác của Mông Hệ sớm đấu nhiều năm với Khương Phương Phương Sở Bành, cho nên cho dù Sở Bành hiện tại dựa vào trận doanh của bọn họ cũng cần một quá trình thích ứng. Bộ An nghĩ không thích hợp cũng là ở chỗ này. Lúc đầu Sở Bành cũng đã càng đi càng xa, nếu như lúc này bởi vì một chút việc nhỏ mà làm khó dễ, vậy không còn dư địa quay về. Nếu nói trong những người của Mông Hệ còn có ai có hy vọng mượn hơi, Sở Bành là người lớn nhất. Ông ta có thể từ Khương Hệ đảo hướng qua Mông Hệ, cũng khó mà nói được có thể từ Mông Hệ quay đầu về Khương Hệ. Không có gì là không có khả năng. Khương Hệ bọn họ hiện tại cũng đang là lúc cần lớn mạnh. Mặc dù lần này may mắn thắng Mông Hệ, nhưng cũng chỉ là một lần mà thôi. Trên cuộc họp thường ủy, phiếu sổ của Mông Hệ vẫn là chiếm đại đa số, mà thường ủy của Khương Hệ cũng chỉ có Khương Phương Phương, đồng học Bân, Bộ An và Giản Hướng Vinh 4 phiếu mà thôi, còn kém một khoảng cách so với Mông Hệ. Sau này có quyết định và quyết sách gì trọng đại trên cuộc họp thường ủy khẳng định vẫn là Mông Bí Thư chiếm quyền thật lớn. Tuy nói Mông Bí Thư không có khả năng mỗi lần đều đưa ra biểu quyết đầu phiếu, cái này sẽ cho cấp trên một ấn tượng không tốt, sẽ nghi ngờ năng lực chấp chính của Mông rồi. Thế nhưng một ít chuyện tình trọng đại bắt buộc phải bỏ phiếu, Khương Hề cũng không được, bọn họ sau này vẫn là bị động. Làm sao bây giờ? Làm sao để hoàn toàn xoay cuộc diện? Mượn hơi một người thường ủy huyện ủy hiển nhiên là lựa chọn trực tiếp nhất. Những người khác của Mông Hệ đều rất đáng tin, không quá có thể, chỉ có Sở Bành là có hy vọng lớn nhất, dù sao ông ấy cũng theo Khương Phương Phương không ít năm. Mọi người đang ngồi đều thấy rất rõ. Giản Hướng Vinh liền nói. Khương huyện trưởng, lão Sở chỗ đó rốt cuộc. Khương Phương Phương hạ đũa xuống, cũng ăn no, đang cầm tách trà uống. Không rõ ràng lắm. Cũng không biết cái không rõ ràng lắm này của Khương huyện trưởng cụ thể là không rõ ràng Sở Bành vì sao phản bội, hay là không rõ ràng có thể đem Sở Bành mượn hơi đến đây hay không. Giản Hướng Vinh nói. Tôi thấy tranh thủ lão Sở là không có khả năng, hắn. Khương Phương Phương thản nhiên nói. Ngày hôm nay không bàn công tác, không trò chuyện chính trị. Quyết định rồi, mọi người cũng không nói những đề tài này, vừa ăn vừa nói chuyện khác. Sau đó không lâu, cơm cũng ăn xong rồi. Cũng không sớm, cần phải trở về. Đồng huyện trưởng, ngày hôm nay cảm ơn cậu chiêu đãi. Khách khí, các người nếu như ăn ngon, lần tới tôi tiếp tục. Ha ha, vậy quyết định rồi, đồ ăn quả thật ăn ngon, cái này không phải là tân bốc cậu. Tất cả mọi người đứng lên, mặc áo khoác có mặc áo khoác, cầm đồ có cầm đồ, chuẩn bị đi. Bỗng nhiên, điện thoại đặt trên bàn của Khương Phương Phương run lên, Khương huyện trưởng cúi đầu vừa nhìn, nhàn nhạt với tay tiếp. Alo, làm sao vậy? Bộ An và Giản Hướng Vinh có cười có nói đi ra ngoài. Đồng Học Bân và đám người Lữ Chí cũng đi ra viện, không ở bên cạnh nghe Khương huyện trưởng gọi điện thoại, mà là đứng hút thuốc với nhau. Vừa rồi trên bữa tiệc có Khương huyện trưởng, bọn họ cũng không dám hút. Mà khi mấy người đang nói chuyện tào lao, Khương Phương Phương trong phòng đột nhiên biến sắc. Cúp điện thoại đi tới, câu nói đầu tiên của Khương Phương Phương khiến cho mấy người đều ngây ngẩn cả người. Nhanh đi đến gia thuộc viện cục cảnh sát. Trong nhà còn có người không cần.